Chồng yêu của em, quyển 1 chương 23, tình địch vô số hiểu. Góc truyện audio.com, ăn không vô nửa chiều kỳ để đôi đũa trong tay xuống, nhìn về phía đối diện, người đang ai oán cầm đôi đũa châm chọc trên bàn ăn, bất đắc dĩ thở dài. Tần Nghị, anh rốt cục là làm sao vậy? Tâm tình anh không tốt. Tần Nghị bĩu môi, buồn bã nói. Tại sao? Cô hỏi, mí mắt Tần Nghị không ngước lên, sắc mặt tối sầm. Trong lòng em biết rõ. Trong lòng tôi biết rõ. Triệu Kỳ suy nghĩ một chút thử dò xét hỏi. Là bởi vì tôi không giúp anh nói rõ với Thanh Thanh. Cũng một phần, Tần Nghị vùi đầu tận sức vầy vò thức ăn. Một phần, còn có chuyện khác, bởi vì Mạnh Sâm, cô suy đoán, Triệu Kỳ nghĩ rằng cô đã đoán đúng. Bởi vì những thứ thức ăn trên bàn đã bị Tần Nghị đâm chọc cho thê thảm không dám nhìn. Nhanh đưa đĩa đồ ăn còn chưa bị chọc phá tới trước mặt mình, cô không nhịn được giáo huấn hắn. Đừng có phá đồ ăn nữa, anh đừng vì tâm tình bản thân không tốt mà làm hư chúng, đây là kết tinh của những người nông dân vất vả khổ cực đó. Nếu không ăn hết tôi sẽ gói mang về cơm chiều cũng không cần lo nữa rồi. Tần Nghị tức giận trợn mắt thu hồi đĩa tự mình châm chọc chén cơm của chính mình. Hắn làm hư chính cơm của mình chắc không sao chứ, Triệu Kỳ bất đắc dĩ nhìn, nam nhân này, so với tính tình bốc đồng của Mặc Mặc còn khó hầu hạ hơn. Mạnh Sâm là như thế nào với anh chứ? Người ta chỉ muốn mời tôi một bữa cơm, mặc dù chúng tôi chưa tiếp xúc nhiều nhưng là làm chung trong nhà xuất bản coi như đồng sự. Đồng sự cùng nhau đi ăn một bữa cơm, có gì đâu. Nhưng hắn ta muốn theo đuổi em, Tần Nghị khó chịu nói. Hiện tại, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được cảm xúc của Hàn Quân Hồng. Còn có cái chị Vương kia cũng rất lạ, đều là nữ nhân, cô ta liên tục sờ tới sờ lui trên mặt Triệu Kỳ còn có vẻ rất vui thú nữa. Thật là đau lòng hắn. Triệu Kỳ đạm tiếu, tôi biết, em biết, Tần Nghị không thể tin trợn to mắt, ánh mắt Mạnh Sâm nhìn tôi đoán được, năm rộng tháng dài, dù không muốn cũng cảm nhận được, huống hồ tôi không có ngu ngốc. Triệu Kỳ cười đáp, còn chị Vương, là một hủ nữ chính cống, luôn cho tôi là nam nhân của nhà xuất bản, do là nhà xuất bản quá nhiều nữ. Nhưng anh yên tâm, tất cả mọi người chỉ nói chuyện, trêu đùa nhau, mà nữ nhân với nhau, có động chạm cũng đâu có gì tổn thất. Không có tổn thất, em nói không có tổn thất. Tần Nghị trong lòng nghẹn giấm chua, phun ra mấy chữ. Cô bị người ta sờ loạn lên, còn nói không tổn thất. Cô là của hắn, như thế nào để người khác tự tiện như thế? Có gì chứ, trước kia cũng có người làm thế. Triệu Kỳ lơ đễnh nói. Ai? Tần Nghị nổi giận đùng đùng hỏi. Là ai chán sống, dám động người của hắn? Quên đi, Triệu Kỳ trả lời. Tần Nghị vô ngữ, sau này em cách xa nhóm nữ nhân này ra một chút. Hắn chỉ có thể nói như vậy, còn phải xem tình huống. Triệu Kỳ cười nhẹ, không thể cam đoan với hắn, cô còn muốn dựa vào những người đó mà sống à, còn có Mạnh Sâm. Hắn, về tên tiểu cầu kia Tần Nghị nóng lòng muốn biết ý cô. Mạnh Sâm cái gì, Triệu Kỳ cố ý quanh co cùng hắn, em thích hắn sao, trong lòng Tần Nghị bực bội quá trực tiếp nói rõ cùng cô. Thích, Triệu Kỳ ngẫm lại, anh nói không sai tôi đối với anh ta có điểm hảo cảm. Cái gì, có hảo cảm, Tần Nghị giận dữ, vỗ bàn đứng dậy gào thét. Anh ở đây, em đặt anh vào vị trí nào chứ? Triệu Kỳ khó hiểu liếc mắt dò xét hắn. Tôi đối với anh ta có hảo cảm không được sao? Không được, em là vị hôn thê của anh. Tần Nghị gào thét, góc truyện audio.com. Triệu Kỳ vô ngữ quay đầu về phía cửa sổ nhàn nhạt hỏi. Anh sao lại phát điên chứ? Chúng tôi là đồng sự, là bằng hữu có hảo cảm với nhau, có gì sai chứ? Bằng hữu, Tần Nghị ngẩn người, vốn đang gào thét to nên nghẹn nơi yết hầu. Triệu Kỳ nhìn hắn, bình tĩnh gật đầu. Bằng hữu, thật sự, Tần Nghị mừng rỡ, không dám tin ở tai mình, thật sự là bằng hữu. Triệu Kỳ giúp hắn xác định, tôi đã nói với anh ta sẽ sớm kết hôn, anh ta cũng sẽ chấp nhận. Chỉ là, muốn dứt bỏ tình cảm cũng cần một thời gian chứ. Hoàn hảo, hoàn hảo, Tần Nghị vỗ về ngực an tâm ngồi xuống, trơ mắt nhìn cô trầm giọng nói. Sau này đừng để ý đến hắn, Triệu Kỳ nhún vai. Không sao cả, dù sao bọn họ cũng mấy tháng mới thấy mặt một lần. Nếu là cố tình tránh né hắn, nửa đời sau không thấy mặt hắn cũng là chuyện dễ làm. Thật tốt quá, Tần Nghị vừa định lớn tiếng hoan hô, lại nghe Triệu Kỳ thấp giọng nói. Chuyện này coi như là dễ đối phó, nhưng những người khác tôi không có biện pháp à, hoan hô lập tức bị nuốt vào trong bụng. Cái đó, những người khác, hắn không thể tin, cẩn thận hỏi. Đúng vậy, Triệu Kỳ nhìn hắn, nhẹ than. Anh tưởng rằng là chỉ có một người theo đuổi tôi sao? Tục ngữ có câu rất đúng, trời sinh thiên chất có số đào hoa, muốn tránh không được à, hôm nay là cuối tuần, tôi đặc biệt chọn thời gian này đi, bằng không, anh nghĩ chúng ta có thể thoát thân dễ thế sao? Tần Nghị trong nháy mắt chìm vào vực sâu vạn trượng, hắn cắn cắn môi, nhẹ giọng hỏi, kia, vẫn còn bao nhiêu người? Nhiều ít a, tôi không biết rõ. Triệu Kỳ vô tội liếc hắn một cái, ngón tay giơ ra đếm. Lý chủ biên, phụ trách Tiểu Vương, anh Hồ. Còn có, tốt lắm, đừng nói nữa. Càng nghe tâm càng trầm xuống. Nghe cô nói xong, hắn lại muốn giết người. Tôi còn chưa nói xong a, Triệu Kỳ ngây thơ nhìn hắn. Đủ rồi, Tần Nghị nhăn mặt nói. Hắn quyết định, sau này hắn nhất định phải luôn canh giữ bên cạnh cô, không thể rời một bước. Hắn muốn tuyệt đối không có tên nam nhân nào lui được đến bên cô. Cô chỉ có thể là của hắn. Khách Trương.